Bạn gái người thừa, phần 1, chương 13, phu nhân Triệu gia, góc truyện audio.com. Bà Hoàng của Triệu gia đang du ngoạn tận trời Âu sau khi nhận được cuộc gọi huyền thoại của đứa cháu gái liền vứt hết mọi việc bay chuyến sớm nhất. Về nhà, bà muốn xem, đứa trẻ như thế nào có thể làm con trai lãnh huyết của mình rung động. Vô ảnh bà đã nghe nhiều người ca tụng về trí thông minh, thủ đoạn và độ nhẫn tâm. Vì những bức ảnh của cánh nhà báo chụp sắc nhưng với bà chưa đủ. Bà muốn tận mắt chứng kiến, để con trai của mình chung một chỗ với người nguy hiểm như vậy bà thật không an lòng. Nếu cô gái đó toàn tâm toàn ý với Minh thì Triệu gia quả thực như hổ thêm cánh. Nhưng nếu có ý khác, nhất định bà phải diệt từ trong trứng nước. Máy bay vừa đáp Triệu phu nhân liền bắt xe về biệt thự ngay. Trong lúc đó, mọi người đang quây quần bên bàn ăn, ăn uống vui vẻ thì, rằm, con trai, tất cả mọi người dừng động tác nhìn bà duy chỉ có một người vẫn bình tĩnh ăn nốt bữa sáng một cách từ tốn. Triệu phu nhân nhác nhìn dáng điệu cách ăn uống cũng biết người con này được dạy dỗ rất quy củ. Ngay cả cách cầm đũa cũng khiến người ta có cảm giác rất tao nhã. Mái tóc xõa khiến bà khó nhìn rõ dung nhan cô gái nhỏ đang ngồi đối diện với con trai mình. Mẹ, sao về không báo cho con? Triệu đại hỏi, cho con bất ngờ. Triệu phu nhân cười, cô ả thật là nhanh, Mai tỷ khẽ cười đánh mắt sang phía nó. Cũng thường thôi, phu nhân vừa về chắc chưa ăn gì để tôi chuẩn bị. Nó đứng dậy nhìn bà cười. Triệu phu nhân một giây cứng đờ. Quả là xinh đẹp hơn người. Đẹp hơn trong ảnh, mẹ ngồi đi, Triệu Minh lắc đầu, mẹ cô ấy là Ân Thiên Lâm em gái song sinh của Thiên Nam hiện cô ấy đang phụ trách những mảng Thiên Nam làm. Ồ cô Ân, là khách không nên xuống bếp. Không sao phu nhân cứ gọi tôi là Su, tôi ở đây rất nhàn nhã. Cô à, muội ấy nấu ăn rất ngon, hơn hẳn đầu bếp nhà ta luôn. Triệu Mai nhanh nhảu nói, nhàn nhã, mạng lưới an ninh của Triệu gia phức tạp. Thiên Nam còn cần người giúp cô gái này có phải tự tin quá? Nhìn biểu tình trên khuôn mặt Triệu phu nhân nó nói. Phu nhân người không cần nghi ngờ năng lực của tôi. Nếu người không tin có thể thử cho hacker nào giỏi nhất mà người có tới đây thử uy lực mới của ảo ảnh thép của tôi. Triệu phu nhân nhìn người con gái mảnh khảnh đang bày biện trước mặt mình một bữa sáng nhẹ. Con người này thâm sâu đoán ra được bà nghích gì quả là đáng sợ. Ta sẽ thử, Triệu phu nhân đáp, cảm ơn, hay cho tôi biết ý kiến sau khi họ thất bại. Chấm, phu nhân dùng bữa ngon miệng. Tôi xin phép, nó nói xong liền quay lưng bỏ lên phòng. Đứa trẻ này thật kiêu ngạo. Công chúa đương nhiên phải kiêu ngạo. Rose thoáng cười nhanh chóng biến mất khỏi nơi ẩn lấp. Chiều hôm đó, hơn 30 hacker hàng đầu cùng một lúc xâm nhập vào hệ thống an ninh ảo ảnh thép mà nó tạo ra. Đôi môi xinh đẹp khẽ cười, nhàn nhã nhìn hệ thống chủ nuốt chừng tất cả thông tin của 30 hacker mỗi lần đi qua còn cố tình để lại lời nhắn lỗi kỹ thuật cho mỗi người. Trong thế giới tin tặc bị kẻ địch nhìn ra chiến lược còn phát hiện ra cửa sai là một nỗi nhục lớn. Sau một tiếng hơn thua 30 người căm hờn nhìn màn hình máy tính đen xì duy nhất hiện nên dòng chữ màu đỏ. Vô ảnh, Triệu phu nhân lo ngại. Đêm ấy bà tìm gặp người con gái ấy, giống như một thiên thần xinh đẹp, giản dị mộc mạc nhưng vô cùng cuốn hút. Phu nhân, cô biết tại sao tôi gọi cô tới. Nó gật đầu, người yên tâm, Triệu gia có ơn với anh em tôi trong thời gian Thiên Nam không có ở đây tôi sẽ cố gắng hết sức giúp Triệu gia. Khi anh tôi trở lại tôi sẽ biến mất không chút dấu vết. Không thể ở lại, rất tiếc tôi nghĩ là không. Triệu gia luôn chào đón cô. Nó mỉm cười, bầu trời sao răng đầy. Nơi ấy, đôi mắt Sapphire nhìn chú mục vào thân ảnh người con gái. Kết chương.